Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96. Chương 96 khế ước lăng hoàng. Mặc thất nguyệt. Bá tiên nỉ non tên này, giống như không có gì ấn tượng. Mặc thất nguyệt ở La Á Quốc xem như man nổi danh. Chính là trừ bỏ La Á Quốc, lại hiếm khi có người biết. Thất nguyệt, mặc, một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm, gọi miêu tả thất nguyệt tên. Kia một chương giống như kiểu nguyệt mặt, mang theo một tia cười nhạt. Nguyên lai ngươi cũng kêu nguyệt a. Bá thiên nhìn phía nguyệt, trong lòng đã xác định một việc, bất quá lại đối thượng một đôi màu tím nhạt con ngươi. Hắn hơi hơi ngẩn ra, quả nhiên là hắn a. Nguyệt sức ăn rất lớn, ăn rất nhiều, cái này làm cho mặc thất nguyệt nhịn không được bội phục cái này đại dạ dày vương. Vân cùng tiểu ngân tử làm ma thú, ăn cũng không thiếu, một cái tiểu sơn đôi thịt, toàn bộ đều bị nhóm người này đổ thăm ăn cấp giải quyết không còn một mảnh. Ăn uống no đủ lúc sau, Nguyệt đứng lên hỏi, phía nam hướng nơi nào chạy? Phía nam, bá tiên nhãn hiện lên một tia ánh sáng, sau đó nói, bên này, Nga. Nguyệt chuẩn bị rời đi, hắn vẫn luôn quay lại như gió. Đột nhiên mặc thất nguyệt kéo lại hắn nói, có thể hay không chờ ta 15 phút? Nguyệt hơi hơi sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Mặc thất nguyệt liền xoay người đi tới lều trại bên trong. Đương nàng lại một lần ra tới thời điểm, cầm một cái hình tròn đồ vật giao cho hắn trong tay. Hắn nghi hoặc nhìn mặc thất nguyệt, cho dù hắn đối thế gian vạn vật đều rõ như lòng bàn tay, chính là lại không biết đây là vật gì. Đây là kim chỉ nam môn sơ, mặc thất nguyệt giải thích nói. Cái này mũi nhọn chỉ vào địa phương, chính là phía nam môn sơ lộ si chịu không nổi a. Vì tránh cho hắn vây chết ở cái này rừng nam u bên trong, nàng cho hắn làm ra thứ này. Làm một cái luyện khí sư, làm ra một cái đơn giản kim chỉ nam không có bao lớn vấn đề. Tuy rằng thế giới này không phải địa cầu, chính là nam bắc khí chàng biện luật, nhưng thật ra cùng địa cầu giống nhau, cho nên kim chỉ nam cũng có thể dùng. Nguyệt ngốc ngốc gật gật đầu, nhẹ giọng nói, mặc, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Này xem như ngươi cơm tư thêm vào lễ vật mà thôi. Cầm kim chỉ nam, Nguyệt như cũ như gió giống nhau rời đi. Trương đại tiểu thư đuổi theo, công tử, từ từ ta, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là nhà ai công tử đâu. Hơn nữa Nguyệt thực lực cường hãn, đi theo hắn tuyệt đối không có nguy hiểm. Chính là liền tính nàng như thế nào chi đều đuổi không kịp Nguyệt tốc độ. Mà La thị vệ đi tới bá thiên bên người nói, ta là La Á Quốc Trương gia thị vệ, bởi vì bị thực người bá vương hoa tập kích, tổn thất không ít người tay. Ta tưởng thuê các ngươi bảo hộ đại tiểu thư, chờ đến chúng ta Trương gia viện binh lại đây. Thực xin lỗi, chúng ta đã tiếp nhiệm vụ, cho nên không thể đủ bảo hộ nhà các ngươi tiểu thư. Bá thiên cự tuyệt nhiệm vụ lần này, đối phương không có cưỡng chế yêu cầu hoàn thành. Hiện tại người kia tới, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ này liền càng thêm khó khăn. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Hơn nữa Trương gia người hoàn toàn chính là con chồng trước, bọn họ sẽ không tự tìm không có việc gì. La thị vệ có chút mất mát, bất quá cũng không nói gì thêm. Mon sơ mặc thất nguyệt nhưng không giống Nguyệt như vậy, có thể không ngủ không nghỉ lên đường. Bọn họ đều là nghỉ ngơi một đêm mới lên đường. Mặc thất nguyệt mục tiêu là trung vây, bá thiên cũng là, bọn họ đều là hướng đi về phía nam đi. Mà Trương gia tiểu thư vì ân toán khởi kiến, đi theo bọn họ phía sau, nương thực lực của bọn họ đem nguy hiểm ma thú, toàn bộ đều xử lý sạch sẽ. Bá Thiên cười nói, nếu chúng ta mục đích địa giống nhau, có thể hay không cùng đi trước, chính mình thuê bọn họ bị cự tuyệt. Mà Bá Thiên thế nhưng chủ động mời Mặc Thất Nguyệt, cái này làm cho Trương gia đại tiểu thư cực kỳ phẫn nộ. Ta chính là Trương gia đại tiểu thư, ngươi vì cái gì cự tuyệt ta thế nhưng miễn phí bảo hộ nàng, còn không phải là một khuôn mặt lớn lên xinh đẹp một chút sao, có gì đặc biệt hơn người? Bá Thiên mày nhíu chặt, hắn chán ghét nhất chính là loại này lấy ra thế nói sự nũng nịu đại tiểu thư. Hắn không phải bảo hộ Mặc Thất Nguyệt, mà là hai người giúp đỡ cho nhau mà thôi. Có thể làm vị nào nhìn với con mắt khác nữ tử, nơi nào sẽ yêu cầu nàng bảo hộ? Cho dù hắn nhìn không thấu thực lực của nàng, liền ở bọn họ đi tới thời điểm, đột nhiên truyền ra một cái tiếng sói tru, ngao, một đám đen nhánh lang liền vây quanh bọn họ. Cầm đầu chính là một con hùng dũng oai vệ 13 cấp lang, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Mani Bá Thiên nhãn hiện lên một tia trầm trọng, coi trọng Mặc lang. Rừng Nam U bên trong cực kỳ nguy hiểm, lang càng thêm muốn mệnh, chính là bọn họ là quần cư tính động vật, một khi bị bọn họ vây quanh, hoàn toàn không có một chút đường sống. Mặc Thất Nguyệt cùng Bá Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ trong lòng đã có kế sách. Mặc Thất Nguyệt cùng Bá Thiên mang theo từng người người hướng hai bên chạy. Bọn họ một chạy liền đem Trương đại tiểu thư cấp tức chết rồi. Các ngươi quá đáng giận, thế nhưng ném xuống ta chạy trốn. Sớm biết rằng ta liền không đi theo các ngươi, thật sự là quá xui xẻo. Bầy sói cũng tách ra đuổi bắt. Trương đại tiểu thư bọn họ quá yếu, chỉ để lại lạp một đám tiểu lâu la chiêu đãi bọn họ. Chính là này đó tiểu lâu la cũng đem bọn họ lăn lộn muốn chết. Đương Bá Thiên nhìn đến coi trọng Mặc lang hoàng thế nhưng đuổi theo Mặc Thất Nguyệt thời điểm, lòng có chút hoảng loạn. Vốn dĩ hắn có thể đối phó lang hoàng, chính là ngàn vạn không cần có việc a. Sát, Bá Thiên hạ lệnh nói, cùng bầy sói chém giết lên, đem kia xích vân trồn giao ra đây. Rõ ràng là 13 cấp lang hoàng thế nhưng có thể nói chuyện, chỉ sợ là truyền thuyết bên trong biến dị chủng loại. Mặc Thất Nguyệt nhìn trong lòng ngực tiểu vân, hỏi, ngươi trêu chọc tai họa? Không có, tuyệt đối không có a. Ta cũng chỉ là ăn vụng nó một cái xích linh quả mà thôi, không nghĩ tới nó đến nay đều ở đuổi giết ta. Tuy rằng vân không phải ta khế ước thú, nhưng là chỉ cần nó đi theo ta một ngày, ta liền sẽ bảo hộ nó an toàn. Ngươi muốn thương tổn nó, đừng nói môn, liền cửa sổ đều không có. Mặc Thất Nguyệt như cũ tiếp đón ra tới chỉ bạc, nhỏ yếu nhân loại, dám làm trái ta, ngươi chết chắc rồi. Uống máu, động thủ. Mặc Thất Nguyệt cũng hạ lệnh nói, đến nay đối tượng lăng hoàng. Mặc Thất Nguyệt cùng Vân Tả Hữu cùng đánh công kích, tuy rằng Vân là thánh thú, chính là so với chiến đấu, nó căn bản liền không phải lang hoàng đối thủ. Chính là hơn nữa Mặc Thất Nguyệt, bọn họ vẫn là có một trận chiến chi lực. Bọn họ tuy rằng quen biết không có bao lâu, thậm chí không có khế ước, chính là lại phối hợp vô cùng ăn ý. Bọn họ đại chiến mấy chục cái sẽ cùng, Mặc Thất Nguyệt chiêu thức thay đổi trong nháy mắt, làm lang hoàng có điểm ăn không tiêu. Cuối cùng Mặc Thất Nguyệt dùng nhất chiêu thiên ti vạn lũ đem lang hoàng cấp trói buộc. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thua, nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh. Lang hoàng tự đáy lòng cảm khái nói, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi, liền người thắng làm vua, bại giả thân chết, nó không cần phải sợ hãi. Ta cảm thấy giết chết ngươi thật sự là có chút đáng tiếc. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia đen nhánh như mực da lông, chính là cường hãn sức chiến đấu. Tuy rằng này lang bụng dạ hẹp hòi một chút, bất quá lại có đã đánh cuộc thì phải chịu thua khí phách. Ta muốn ngươi cùng ngươi tiểu đệ làm ta thủ hạ khế ước thú. Trước kia nàng là luyện dược sư, cũng không phải là thuần thú sư. Bất quá từ học Huyền Long Quyết lúc sau, thuần thú không là vấn đề, là nên cho bọn họ xứng với khế ước thú. Ngươi lựa chọn đi, nếu đáp ứng nói, ngươi cùng ngươi tiểu đệ đều sẽ hóa thành bạch cốt. Nếu đáp ứng nói, tất cả mọi người đều hào hảo thủ hạ của ta. Chỉ cần các ngươi cùng thủ hạ của ta khế ước, bọn họ tuyệt đối sẽ coi các ngươi vì chiến hữu bằng hữu, mà không phải nô lệ người hầu. Ngươi lựa chọn như thế nào? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Lang Hoàng trầm mặc trong chốc lát mở miệng nói, ta đáp ứng, bất quá ta muốn cùng ngươi khế ước. Chi chi, Vân muốn khóc mù, chính mình còn không có khế ước a. Này Thất Lang thế nhưng muốn cùng nó đoạt danh ngạch. Tiểu Ngân Tử lại vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hảo, ta cùng ngươi khế ước. Nàng giống như có thể vô hạn khế ước, lý luận thượng là cái dạng này, cho nên hoàn toàn không có danh ngạch vấn đề. Đường Mặc Thất Nguyệt muốn cùng Lang Hoàng khế ước thời điểm, dị tượng đã xảy ra. Lang Hoàng lúc này thế nhưng phủ phục ở Mặc Thất Nguyệt dưới chân. Đại nhân, ngươi, ta còn là cùng hắn khế ước đi. Lang Hoàng nhìn về phía Uống Máu. Này trong đó trừ bỏ Mặc Thất Nguyệt ở ngoài, Uống Máu mạnh nhất, có thể cùng vị kia đại nhân khế ước giả thủ hạ khế ước, đã là tuyệt đại vinh hạnh. Nó không nên đi xa cầu cùng đại nhân chủ nhân khế ước. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Lúc này, một cái bá đạo vô cùng thanh âm truyền vào Mặc Thất Nguyệt trong tai. Nguyệt, ngươi đem ta nói như gió thổi bên tai, ta còn không có tỉnh lại, ngươi liền bắt đầu nơi nơi câu kết làm bậy. Hơn nữa vẫn là một con như vậy nhược tiểu thú thú, nghĩ muốn cái gì ma thú. Chờ ta tỉnh lại ta cho ngươi chảo chính là, hiện tại không chuẩn cùng khác thú thú ký kết khế ước. Đặc biệt là công, lời này nói, có một tia nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được đỉnh đầu cực hạn quạ đen bay qua. Nguyên lai lần trước hắn cảnh cáo chính là bởi vì việc này a. Huyền, ta đã biết, ta ngủ hảo hảo bị bừng tỉnh, muốn tiếp tục ngủ say, thanh âm trở nên lười biếng, cuối cùng liền không có thanh âm ni. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt dùng Huyền Long Quyết thuần hóa ma thú. Mặc Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện thuần hóa ma thú thực lực của chính mình cũng có tăng lên, hơn nữa ma thú cấp bậc cũng sẽ tăng lên. Ta thăng cấp tới rồi thập cấp, ta đến cửu cấp. Đương nhiên này đó thanh âm cũng chỉ có thú thú nhóm có thể nghe hiểu được. Ta tới rồi thành thú giai. Cuối cùng một cái nói chuyện thanh âm là Lang Hoàng thanh âm, hắn đã ngưng lại tới rồi 13 cấp đỉnh thật lâu. Không nghĩ tới một khi bị thuần hóa thế nhưng thăng cấp, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Xem ra chính mình đuổi giết Xích Vân Trồn không có đuổi giết sai, thế nhưng có như vậy một cái cơ hội tốt. Lang Hoàng một đôi màu xanh lá đôi mắt mạo hiểm ánh sáng nhìn Vân, làm Vân nhịn không được đánh một cái dùng mình. Bị Mặc Thất Nguyệt thuần hóa, bọn họ Thất Nguyệt tàn nhẫn thuận lợi, bọn họ này một đôi nhân mã, hiện tại mỗi người đều bồi thượng cửu cấp trở lên ma thú, sức chiến đấu hoàn toàn phiên mấy phen. Vân có chút hâm mộ nhìn bọn họ, nó cũng muốn thăng cấp, bất quá nó là nhận định Thất Nguyệt không nghĩ cùng người khác khế ước. nghĩ Lăng Hoàng thất nguyệt thất bại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Liền tính không khế ước không thể đủ thăng cấp, nó cùng định rồi thất nguyệt. Bởi vì thuần hóa không ít ma thú, mặc thất nguyệt lúc này tu vi tiêu tới rồi thập cấp đỉnh, thu hoạch thật sự không phải giống nhau đại. Thất nguyệt, ngươi không sao chứ? Lúc này Bá Thiên vội vã đuổi lại đây, chỉ có thấy hỗn độn chiến trường, một con lang đều không có nhìn đến. Hết chương.